Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, liệu sự như thần. Vưu Tùng trên mặt cũng đầy biểu tình khiếp sợ. Vô luận là Huyền Thiên Thánh Tông, vẫn là Tử Vân Động, cùng Hỏa Thần Giáo, ba cái đại giáo đều có chính mình luyện đan sư. Dù sao luyện đan sư là một cái tông môn nội tình, chỉ có nắm giữ cường đại luyện đan sư mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cung ứng môn hạ đệ tử đan dược, mới có thể để cho tông môn thực lực nhanh chóng đề thăng đi lên. Nhưng coi như Tử Vân Động vị luyện đan sư kia cũng không có 40% tỷ lệ thành đan, cái này khiến trong bọn họ tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Căn bản là không có cách bình tĩnh. Bất quá, nghĩ đến đối phương có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn nhân nguyên đan, chỉ là 40% tỷ lệ thành đan lại đáng là gì? Liền cái kê nhi cũng không bằng. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy chấn kinh, cũng chỉ là chưa từng va chạm xã hội mà thôi. Nghĩ đến cái này, hai vị nhân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cảm giác chính mình nửa đời trước sống đều rất uất ức. Sau khi lấy lại tinh thần, Văn Lan nói, chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông có thể xuất ra 10 vạn phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu. Vưu Tùng cũng nói, chúng ta Tử Vân Động cũng có thể xuất ra 10 vạn phần. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền giúp hai vị luyện chế của mình ra 4 vạn mai nhân nguyên đan. Ta cũng hy vọng các người có thể giúp ta diệt trừ Hỏa Thần Giáo. Văn Lan cười nói, đây là tất nhiên, chỉ cần Lạc công tử có thể luyện chế ra nhân nguyên đan, hai chúng ta tông môn thực lực tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn nước lên thì thuyền lên. Đến thời điểm chớ nói hai chúng ta tông môn liên thủ, bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng có thể diệt đi Hỏa Thần Giáo. Nói đến đây, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ. Lạc công tử, đây là chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông kia 10 vạn phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu. Trước khi đến hắn liền chuẩn bị tốt cùng đối phương hợp tác, cho nên đem dược liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Vưu Tùng cũng lấy ra một cái túi đựng đồ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện chế tốt đằng sau sẽ sai người đưa đến hai vị trưởng môn trong tay. Vậy chúng ta liền không quấy rầy. Văn Lan cùng Vưu Tùng hai người chắp tay ra hiệu, sau đó quay người đạp lên thuyền con, lãng lấy rời đi. 40% tỷ lệ thành đan, cái này thật đáng giá bọn hắn hợp tác với Lạc Phàm. Chớ nói đối phó một cái Hỏa Thần Giáo, coi như cùng thiên hạ là địch, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Các ngươi cố gắng tu luyện, ta đi luyện đan. Lạc Phàm một người hướng về hải đảo trung tâm đi tới. Nơi đó so ra mà nói vẫn tương đối an tĩnh. Lão đại chính là Nghiêu Bức, dễ dàng liền đạt được 12 vạn mai nhân nguyên đan. Chỉ cần chúng ta phục dụng những đan dược này, 100% có thể bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng, thậm chí có khả năng sẽ đột phá ràng buộc. Tề Việt nhịn không được cảm thán một tiếng. Thiên Toàn, đúng vậy a, 20 vạn phần luyện chế nhân nguyên đan đan dược, chỉ cấp đối phương 8 vạn mai, còn lại tất cả đều rơi vào trong tay chúng ta. Lão đại không chỉ có lợi dụng hai đại tông môn đối phó Hỏa Thần Giáo, còn vì chúng ta giành chỗ tốt lớn nhất, quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Thiên Toa gãi gãi đầu, chính là cảm giác có chút hố a. Người không vì mình trời chu đất diệt, không có cái gì hố không hố. Lưu Ly, mặc dù chúng ta chỉ cấp bọn hắn 40% đan dược, có thể đổi làm những người khác, liền 30%, thậm chí 10% đều cho không được. Thiên Toa khẽ gật đầu, đây cũng là Hỏa Thần Giáo. Viêm Thiên mở miệng, nhìn về phía đại trưởng lão Nhung Nông, kia Lạc Phàm còn một mực đợi tại Huyền Thiên Thánh Tông lãnh địa bên trong sao? Đúng thế, Nhung Nông nói, căn cứ thám tử đến báo, Những ngày này bọn hắn một mực đợi tại Huyền Thiên Thánh Tông trong địa bàn. Xem ra giống như là ở bên kia nghỉ ngơi, đột phá, dù sao, dùng bọn hắn thực lực, căn bản không đủ để cùng chúng ta chống lại. Chỉ cần đi vào chúng ta nơi này, nhất định là một con đường chết. Viêm Thiên nói, liên quan tới Lạc Phàm, tốt nhất đừng phớt lờ. Người này thiên phú phi phàm, mà lại tinh thông luyện đan chi đạo. Ai cũng không biết hắn sẽ có cái dạng gì tạo hóa. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử đi vào đại điện, cung kính nói ra, gặp qua giáo chủ, thám tử của chúng ta mới vừa tới báo. Ngay tại trước đó, Huyền Thiên Thánh Tông Văn Lan cùng Tử Vân Động Vưu Tùng tiến về tòa kia vô danh đảo, gặp qua Lạc Phàm. Nghe được cái này, Viêm Thiên không khỏi nhíu mày, hai tên kia làm sao lại đi gặp hắn? Chuyện này chúng ta người cũng không biết, dù sao cách quá gần sẽ bị phát hiện. Hỏa Thần giáo đệ tử cung kính nói, ngươi đi xuống trước đi. Viêm Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Nhung Nông. Đại trưởng lão, không biết việc này ngươi thấy thế nào? Nhung Nông biểu lộ ngưng trọng, giáo chủ, hiện tại xem ra, kia Lạc Phàm bọn người đợi tại Huyền Thiên Thánh Tông thế lực bên trong, cũng không phải là chỉ là nghỉ ngơi một chút đơn giản như vậy. Hắn khẳng định còn có cái khác, không thể cho ai biết mục đích, nếu không, Văn Lan cùng Vưu Tùng hai người sẽ không tiến đến gặp hắn. Ta cảm giác, giữa bọn hắn hẳn là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Viêm Thiên hơi nhíu lên lông mày, tỉ như nói, Nhung Nông, hắn vô cùng có khả năng là muốn lợi dụng Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động cùng chúng ta Hỏa Thần giáo chống lại. Dù sao hắn cũng không phải đồ đần, hẳn là rõ ràng, bằng vào bọn hắn là không thể nào chiến thắng chúng ta. Nghe được cái này, Viêm Thiên bỗng nhiên cười, hắn không cách nào cùng chúng ta chống lại, Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động kia hai cái tông môn liền có thể cùng chúng ta chống lại. Sao? Hắn không khỏi đánh giá cao kia hai cái tông môn thực lực. Dừng lại một chút, Viêm Thiên biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng giữa bọn hắn có gì cấu kết. Chỉ cần không phải bọn hắn đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho bọn hắn, tùy biển hắn đi là được. Đối với Lạc Phàm, Viêm Thiên vẫn tương đối kiêng kỵ. Hắn sợ hãi đối phương sẽ đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho Văn Lan cùng Vưu Tùng. Nếu thật là dạng này, thực lực của hai người khẳng định sẽ trong thời gian ngắn có tăng lên. Đúng thế, hắn rất muốn bóp chết Lạc Phàm, bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài. Nội công tâm pháp, nhất là cao đẳng nội công tâm pháp, hắn vậy mà tùy tiện truyền thụ cho những người bình thường kia. Cái này thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tính toán thời gian, chúng ta người cũng đã đến Đại Chu Quốc, rất nhanh liền có thể tại lục địa trở về. Kia Lạc Phàm trắng trợn đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho người khác. Mặc dù không có truyền thụ hoàn chỉnh công pháp, nhưng là chúng ta cũng có thể học tập một chút. Nhung Nông nở nụ cười, kinh thần bát thập nhất biến bọn hắn nhất định phải được. Lấy được trước mấy biến cũng có thể trước đó học tập. Đêm dài, Chu Tam Vượng gia nhập ngủ, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận giết chóc âm thanh. Cái này khiến hắn trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Bệ hạ, có cao thủ đánh tới, ngươi mau trốn. Thủy Kính đạo nhân đầy người tiên huyết xông vào. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao rãnh, thật bị Lạc Phàm kia hàng cho nói chúng a. Hỏa Thần giáo cường giả thật đến, gia hỏa này thật liệu sự như thần a. Hít sâu một hơi, Chu Tam Vượng nói, quốc sư không cần ngạc nhiên, ta ngược lại là muốn nhìn đối phương là ai. Đến ta Đại Chu Quốc không biết có chuyện gì. Nói cưỡng ép chấn định, mặc vào giày đi ra ngoài. Nếu như Lạc Phàm ở đây, khẳng định sẽ nói Mau tránh ra, gia hỏa này lại muốn trang bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.